Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật công ty X Hòa có được quy mô hiện tại, Lâm Thái đã vì thế trả giá rất nhiều vốn dĩ đồ chơi thế giới trẻ con của X Hòa đều bắt chưa mất đồ chơi thiên địa của Cẩm Thành, cũng không có gì đặc sắc. Hai cửa hàng này Phan Kỳ đều chưa từng đi dạo qua, cô không có quyền tên tiếng, chỉ có thể tằng tặng nghe bọn họ thảo luận. Tôi thích đến đồ chơi thiên địa, giá cả hai nhà có khác nhau, thế giới trẻ con rẻ hơn, có thể các cô các bà càng thêm để ý điểm này. Nhưng mà nếu so đồ chơi thiên địa với thế giới trẻ con sẽ tốt hơn một chút, cho nên tôi sẽ đến đồ chơi thiên địa tương đối nhiều hơn. Bà Lục nói, cũng không phải tất cả đồ chơi của thế giới trẻ con đều rẻ tiền, nhân viên cửa hàng đồ chơi đều là khuôn mặt của bà mẹ, ai muốn nhìn sắc mặt của họ chứ? Tôi không thích thế giới trẻ con. Vừa vào cửa nhân viên cửa hàng đã đi theo bên cạnh, đề cử cái này cái kia cho bạn, khi về đến nhà, phát hiện mình mua một đống đồ không cần thiết. Nghe các cô thảo luận, Phan Kỳ biết thế giới trẻ con của X Hòa, giá cả rẻ, phục vụ còn tốt, cho nên cái sau vượt cái trước được hoan nghênh hơn cả đồ chơi thiên địa dưới trướng tập đoàn Cẩm Thành. Đương nhiên đồ chơi thiên địa bởi vì ở dưới tập đoàn lớn cho nên chất lượng đồ chơi tốt hơn một chút, mà có thể để cho thế giới trẻ con công thành đoạt đất. Thật ra công lao của Lâm Thái rất lớn. Mấy chị gái đều thổn thức vì Lâm Thái, chỉ có chị Hạng nói. Chúng ta cầm 1.000 tiền lương, ngược lại lại đau lòng thay phú bà có tài sản 100 triệu. Những thứ này đều là nghe qua, cũng không liên quan gì với Phan Kỳ. Phan Kỳ ăn cơm chưa xong, trở lại văn phòng, cầm giấy chứng nhận chuẩn bị lên lầu thi. Chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia điện thoại là Trần Chí Khiêm. Anh hỏi, đã có thành tích chưa? Có rồi, anh hỏi cái gì? Phan Kỳ đáp lại cái đó. Anh lại hỏi, thông qua, ừ, Phan Kỳ trả lời. Có muốn ăn mừng một chút không? Trần Chí Khiêm nói, Bắc Giác có một nhà hàng công khai ở Mân Nam A, mùi vị cũng không tệ lắm. Buổi tối cùng đi nếm thử nhé. Vừa nghe thấy món ăn Mân Nam, trong đầu Phan Kỳ đã lập tức hiện ra sợi mì giò heo và hàu chiên. Được, được, tôi sẽ xuống đón cô sau. Ừ, Phan Kỳ cúp điện thoại. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cô lên lầu đi thi. Cổ phiếu Hồng Kông đã lên, tương lai thị trường hàng hóa vô cùng nhỏ, một cuộc thi không quá 10 người. Đại khái là do ít người, cho nên nội dung cuộc thi vô cùng dễ hiểu. Phan Kỳ rất nhanh đã hoàn thành bài thi, nộp bài sớm. Lần trước Liêu Nhã Chiết mang cà phê đến cho cô mùi vị không tệ. Phan Kỳ thấy thời gian còn sớm, lập tức xuống lầu mua 3 ly cà phê, đang muốn đi vào. Ở cửa bắt gặp Hứa Diệu Nhi, hai mắt Hứa Diệu Nhi đỏ bừng. Thấy cô rất sặc người nói, cô già vợ à, sẽ có người vạch trần cô. Thật sự là kỳ lạ, Phan Kỳ nghĩ lại, mình lấy được biển số xe, Diệu Hoa và Trường Hưng lại là đối thủ cạnh tranh, hay là... Cô xoay người, Hứa Diệu Nhi, tôi đã thông qua bài kiểm tra, Diệu Hoa làm giấy phép cho tôi đem tham gia. Ai là thần cao, đại tái? Cô có muốn tham gia hay không? Hứa Diệu Nhi nghe thấy lời này nghiến răng nghiến lợi. Cô chờ, Vân Mộng Hạ Vũ, được, dùng sự thật nói chuyện, dùng năng lực nói chuyện. Phan Kỳ cười nói, Phan Kỳ đi lên lầu, đi vào khu làm việc lớn, trên chỗ ngồi của cô có một bó hoa hồng lớn màu đỏ, vô cùng chói mắt. Vẻ mặt cô mơ hồ, hoa của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cửa phòng làm việc của Liêu Nhã Chiết mở ra. Phùng Học Minh từ bên trong đi ra, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Buổi sáng nghe Nhã Chiết nói em đã qua 3 môn một lần, tôi vừa vặn muốn tới, mua một bó hoa, chúc mừng em đã thông qua kỳ thi. Cách chương.